Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 737, lấp đầy không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam miêu tả phảng phất còn tại bên tai, mà lúc này xuất hiện hết thảy, đã toàn bộ nghiệm chứng hắn lúc trước nói tới Mỹ công tử còn rõ ràng nhớ kỹ, khi đó chính mình còn phản bác hắn nói, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng làm sao có thể giúp mình tăng cao tu vi mà bây giờ, nàng đã là Đại Yêu Vương. Trên bầu trời khủng bố thiên kiếp, để Mỹ công tử đều có chút hô hấp khó khăn cảm giác, phần này lực áp bách là trực tiếp xuất hiện tại thần thức lên, cho nên, cho dù là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thực lực đều không thể vì nàng che đậy bộ phận này áp bách. Thiên Hồ Thánh Sơn lúc này ở không ngừng rung động, cái kia có ở bên trong trùng kích càng nhiều hay là đến từ bên ngoài lôi kiếp áp bách. Phần kia trực tiếp nhằm vào thần thức lôi kiếp áp chế, khiến cho đông đảo Thiên Hồ tộc nhân cũng muốn không chịu nổi. Thiên Hồ Sở thuộc lập tức rời xa Thánh Sơn. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thanh âm từ trên trời giáng xuống. Cùng lúc đó, cửu vĩ Thiên Hồ thân ảnh xuất hiện lần nữa tại bầu trời bên trong. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thần thức bao phủ trực tiếp giao phó các tộc nhân lấy Thiên Hồ chiếu cố, để bọn chúng có thể cấp tốc hành động trốn đi thật xa. Mỹ công tử cầm trong tay Thiên Cơ Linh, ngay tại Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng bên người, Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng cũng theo tới, hắn từ đầu đến cuối đối với Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vẫn là có chút không yên lòng. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không có đi nhìn Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng, cảm thụ được Thiên Hồ Thánh Sơn bên dưới tựa hồ dần dần bình ổn khí tức trên bầu trời lại là càng ngày càng bạo ngược thiên kiếp. Hướng bên người Mỹ công tử nói, người lấy Thiên Cơ Linh làm dẫn đạo đi cảm ứng không gian ba động. Chờ một chút ta sẽ dùng thần thức dẫn đạo ngươi đi quan sát một nơi, ngươi chỉ cần đem cái chỗ kia khóa chặt tọa độ không gian là có thể. Hiểu chưa, minh bạch, Mỹ công tử gật gật đầu. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trong đôi mắt bạch quang phun trào, thần thức toàn lực phóng thích mang theo Mỹ công tử bỗng nhiên chui vào đến Thiên Hồ Thánh Sơn bên trong. Mỹ công tử đầu tiên cảm nhận được chính là cái kia ngập trời khí vận, dù là nàng cũng không khống chế khí vận, nhưng có Thiên Cơ Linh thăm dò thiên cơ năng lực còn có thể cảm ứng được một chút khí vận biến hóa. Rất nhanh, xuyên qua tầng tầng khí vận đằng sau, trong lúc bất chợt nàng cảm nhận được một loại hơi thở hết sức khủng bố. Đó là một loại khó mà hình dung, phảng phất đến từ vận mệnh cảm giác áp bách. Hết thảy trước mắt đột nhiên trở nên đen kịt một màu. Mà liền tại mảnh này đen kịt bên trong, có vô số vô hình cự thú muốn đem chính mình thôn phệ giống như. Quảng cáo, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trên thân bạch quang phun trào, sau lưng, cửu vĩ Thiên Hồ hư ảnh lấp lóe, từng cây đuôi cáo mở ra. Khí vận bốc lên, biến hóa, đem cái kia khổ sở cảm giác xua tan chân áp. Mỹ công tử lúc này mới dần dần cảm giác rõ ràng. Tại trong cảm giác của nàng, một đoàn quả cầu ánh sáng màu vàng óng xuất hiện tại trong tầm mắt. Nhưng này quang cầu màu vàng ở trước mắt nàng tựa hồ cấp tốc biến lớn, phảng phất biến thành một thế giới giống như, nhưng thế giới này lại mười phần hư ảo. Chính là chỗ đó tai nạn căn nguyên, dùng Thiên Cơ Linh dẫn dắt khóa chặt nó tọa độ không gian. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thối lui mấy phần, nói với Mỹ công tử. Mỹ công tử gật đầu tay phải nâng lên, Thiên Cơ Linh chậm chậm huy động, ba cái màu bạc linh nhãn bên trong kỳ dị vầng sáng lấp lóe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lực lượng không gian lập tức cấp tốc phun trào đứng lên. Tại Mỹ công tử cảm giác bên trong, mảnh này đen kịt trong không gian xuất hiện vô số tia sáng màu bạc, những tia sáng này răng khắp nơi, mỗi một đạo đều là một đạo không gian chia cắt. Lít nhà lít nhít không gian tuyến giao thoa trùng điệp. Tuyệt đối là nàng bản thân nhìn thấy qua phức tạp nhất không gian biến hóa. Nương theo lấy Thiên Cơ Linh huy động, những này màu bạc không gian tuyến dần dần bày biện ra tới. Những này màu bạc không gian tuyến cứ như vậy quay chung quanh tại cái kia thế giới màu vàng óng chung quanh. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng nhìn thấy những không gian này tuyến tồn tại, lập tức nhãn tình sáng lên. Quả nhiên, tìm kiếm không gian, hay là cần thuộc tính không gian trưởng khống giả mới được. Mỗi một đạo không gian tuyến đều là một lần không gian chết điệt, phức tạp như vậy không gian dày đặc chẳng trách mình thần thức cũng vô pháp tìm ra địa ngục hoa viên vị trí thực sự. Mỹ công tử lúc này đã hành động, trong tay Thiên Cơ Linh huy động tựa như là cẩn thận thăm dò đồng dạng, bốc lên một đạo không gian tuyến, sau đó tại ngân quang phun trào phía dưới, đem đầu này không gian tuyến cùng nguyên bản không gian chồng vào nhau, từ đó đem lần này không gian chết điệt hóa giải. Sau đó là đầu thứ hai, đầu thứ ba. Từng đạo tia sáng màu bạc nhanh chóng bị nàng hóa giải đi tới. Nhưng là những này màu bạc không gian tuyến thật sự là nhiều lắm, muốn đưa chúng nó toàn bộ hóa giải hiển nhiên không phải một lát có thể hoàn thành. Mà lúc này giờ phút này, tổ đình trên không lôi đình nhưng không chờ người. Mang theo vầng sáng màu vàng lôi đình màu tím lần nữa từ trên trời giáng xuống. Các vị hoàng giả lần nữa gian nan ngăn cản, chỉ bất quá, bọn hắn lại là ai cũng không muốn đi phá hư kiếp vân. chỉ là ngăn cản lôi kiếp, tiêu hao chỉ là bọn hắn tự thân lực lượng, nhưng đi trùng kích kiếp vân kia tiêu hao lại là bản nguyên. Hoàng giả bản nguyên chân quý bực nào, quan hệ kia đến bọn hắn thọ nguyên cùng hạn mức cao nhất. Thiên hồ đại yêu hoàng bờ môi ông động, muốn thúc giục nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Mỹ công tử làm vừa mới tấn thăng đại yêu vương, có thể như vậy đi lấp đầy không gian, đã là đối với không gian cực kỳ khắc sâu hiểu. Hoàng giả cấp độ tồn tại, làm sao lại đối với không gian không có giải đâu. Nhưng lấy thiên hồ đại yêu hoàng tu vi như vậy, hắn đều tự hỏi làm không được để không gian lấp đầy. Cho nên, cũng chỉ có thể chờ Mỹ công tử tiếp tục đi trùng điệp không gian. Mỹ công tử cảm giác trong lòng lúc này lại phi thường kỳ diệu. Tại dung hợp cái này từng đạo không gian tuyến thời điểm, nàng đối với không gian cảm ngộ cũng đang không ngừng làm sâu sắc. Nàng chỉ cảm thấy, đây tựa hồ là chuyên môn lưu cho mình, để cho mình đem tấn thăng đại yêu hoàng đằng sau tu vi có thể dung hội quán thông, triệt để nắm giữ. Đây cũng là hắn trong kế hoạch sao? Hắn lúc này nên tại cái kia tràn đầy kim quang vị diện bên trong đi. Dù là nàng vốn chính là kế hoạch người chế định một trong, cũng đầy đủ hiểu rõ lấy kế hoạch, lúc này lại vẫn như cũ tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Địa ngục hoa viên bên trong, khoanh chân ngồi ở trên thiên đường hoa cảm thụ được biến hóa của ngoại giới, Đường Tam khóe môi vểnh lên, nụ cười trên mặt cũng càng phát nồng nặc. Mỹ công tử từ đầu đến cuối đều không có lần thứ hai búng ra tu la thần kiếm, liền để Đường Tam minh bạch nàng là an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nàng hai lần búng ra tu la thần kiếm, cái kia không thể nói trước, Đường Tam cũng chỉ có thể kích phát chính mình một tấm khắc át chủ bài, để hết thảy tất cả gia tốc vận hành. Đương nhiên, đây không phải là một cái lựa chọn tốt, sẽ đối với hắn độ kiếp phong hiểm thật to gia tăng. Mà lúc này giờ phút này, chính là như thế tiến hành theo chất lượng đến, tại kế hoạch của hắn trong khống chế tiến hành, là tình huống lý tưởng nhất. Giờ này khắc này, trong cơ thể hắn âm dương nhị khí ngay tại không ngừng làm dịu chín đại lạc ấn, tỏa chấn trung ương hỗn độn lam ngân hoàng đang trở nên càng ngày càng sáng tỏ, giọt kia hỗn độn chi khí ngưng kết mà thành giọt nước cũng biến thành càng ngày càng óng ánh sáng long lanh. Hỗn độn chi khí đây chính là một cái vị diện mới có một chút xíu đồ tốt a, tuyệt đối không có khả năng lãng phí. Đây cũng là phía sau chính mình độ kiếp trọng yếu tiền vốn. Quảng cáo, thời không chi tháp lóe ra vầng sáng nhàn nhạt liền lơ lửng tại trước người hắn. Bên ngoài Mỹ công tử cùng thiên hồ đại yêu hoàng đối mặt không gian tuyến, trên thực tế chính là thời không chi tháp một loại diệu dụng gọi là thời không rối loạn. Thời không chi tháp căn bản là thời không đạo tiêu, cái này thời không đạo tiêu không biết tồn tại bao nhiêu năm, bản thân có bao nhiêu không gian vết tích, khi những không gian này vết tích được phóng thích đi ra, không khóa chặt tọa độ, mà là hỗn loạn tọa độ thời điểm, hiệu quả cũng nhất định là to lớn. Nếu như Đường Tam khôi phục thần vương tu vi, nương tựa theo thời không chi tháp hoàn toàn có thể xuyên thẳng qua hắn đã từng đi qua bất luận cái gì vị diện, giống địa ngục hoa viên nhỏ như vậy vị diện trực tiếp đều có thể bao quát nhập tầm kiểm soát của mình, hóa thành như là không gian của mình chữ vật trang bị một dạng tồn tại. Thông qua những không gian này vết tích thời không chi tháp lại không ngừng cho Đường Tam phản hồi, Đường Tam mặc dù không nhìn thấy Mỹ công tử, nhưng lại có thể thông qua thời không chi tháp cảm ứng được thiên cơ linh khí tức, cảm ứng được Mỹ công tử ngay tại thông qua thiên cơ linh lấp đầy không gian, tự nhiên cũng liền có thể phân biệt ra nàng trạng thái hiện tại. Cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp không có khả năng trực tiếp chọi cứng, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng có bên ngoài phái chút hoàng giả giúp hắn gánh vác một đoạn thời gian, cũng có thể trình độ nhất định tiêu hao lôi kiếp chi lực. Mà những lôi kiếp này tại tổ đình phía trên oanh tạc liền xem như bị đuổi tàn ra, cũng sẽ mang đi một chút tổ đình khí vận. Dù sao, hiện tại thiên hồ thánh sơn bất ổn, may mắn mặt trái địa ngục hoa viên lại bị chính mình dẫn đạo thoát ly nguyên bản vị trí, không cách nào thông qua mặt trái hấp dẫn vững chắc thiên hồ thánh sơn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.